Dị năng trọng sinh, thiên tài thiếu nữ bói toán sư, tác giả, Ngải Hề Hề, thực hiện, Thư viện báo, chương 1093, đệ 1093 chương ngọn lửa cục. 13, sao sao sao Hoắc Văn Hoa gật gật đầu, tay vuốt kia đào mộc bài vẫn luôn không thả lỏng, vô luận là tiểu thiên gợn sóng, vẫn là Dương Tử Mi. Đều không phải người bình thường, tự nhiên không sợ phục chế quỷ ám ngầm tay, cũng liền áp dụng làm lơ biện pháp, làm nó đi theo, ai biết, này phục chế quỷ đi tới, đột nhiên vươn một trưởng, hung hăng phiến ở Hoắc Văn Hoa trên má, Hoắc Văn Hoa ai u một tiếng, bụp mặt má kêu la lên, mà kia phục chế quỷ cũng ai u một tiếng. Đi theo hắn đồng dạng đồ vật, nó đánh đau Hoắc Văn Hoa, trên thực tế, cũng là đánh đau nó chính mình. Dương Tử Mi không có tức giận mà trừng mắt nhìn nó liếc mắt một cái. Nàng thật muốn đem nó đôi tay dùng chói quỷ thằng chói lên. Nhưng là không thể, chói nó, cũng chẳng khác nào chói ở Hoắc Văn Hoa đôi tay, sẽ làm hắn đi đường không tiện. Thật sự là phiền toái đã chết. Dương Tử Mi giơ ra bàn tay ở Hoắc Văn Hoa trên má, dùng nguyên khí thẩm thấu một chút. Hoắc Văn Hoa cảm giác đau đớn biến mất. Cảm ơn Dương đại sư. Hoắc Văn Hoa thật là khóc không ra nước mắt. Cảm ơn Dương đại sư. Kia phục chế quỷ cũng học Hoắc Văn Hoa biểu tình khóc không ra nước mắt. Dương Tử Mi xem đến vừa bực mình vừa buồn cười, mà Hoắc Văn Hoa, tóc phát điên, đoàn người, tiếp tục đi phía trước đi, kia phục chế quỷ đi theo Hoắc Văn Hoa bên cạnh người, nửa bước không để ý tới, cái này làm cho hắn càng thêm hỏng mất, ngươi, ly ta xa một chút, hắn chiều kia phục chế quỷ quát lớn, ngươi, ly ta xa một chút. Phục chế quỷ cùng hắn nói đồng dạng lời nói, Hoắc Văn Hoa lại tức lại giận, đi đến tiểu thiên bên người, kia phục chế quỷ, cũng vẫn như cũ là đi theo hắn mặt sau, cùng hắn dựa thật sự gần, Hoắc Văn Hoa thật là phiền đã chết, lại không có biện pháp, đi phía trước đi rồi một trận, đại gia trước mắt đột nhiên sáng ngời. Chỉ thấy phía trước là một cái mỹ lệ thiên nhiên hang động. Những cái đó thạch nhũ trình đủ mọi màu sắc, tản ra nhàn nhạt oánh quang, rất là mỹ lệ. Ở thạch nhũ trung gian, cư nhiên có thanh triệt nước suối ở chậm rãi lưu động. Nước suối có một ít kỳ nhông, ở vui sướng mà bãi cái đuôi, phát ra cùng loại trẻ con tiếng kêu. Ở suối nước mặt trên, hoành một đạo kiều, này nói kiều thực đặc biệt, trình bảy màu cầu vồng bộ dáng, rực rỡ lung linh, rất là mỹ lệ mộng ảo, thật đẹp, Dương Tử Mi nhịn không được tán thưởng lên, thật sự không thể tưởng được nơi này có khác động thiên. Hoắc Văn Hoa cũng bị trước mắt cảnh trí hấp dẫn, hắn cả đời này, đi qua không ít địa phương. Xem qua không ít mỹ lệ kỳ quan, nhưng là lại không có bất luận cái gì một chỗ có thể như thế hồn nhiên thiên thành, có thể như thế sắc thái huyền lệ, thật giống như tiên cảnh giống nhau. Mà cái này địa phương cư nhiên vẫn là dưới mặt đất mấy chục mét địa phương, thật sự là quá thần kỳ. Dương Tử Mi dùng thiên nhãn cẩn thận quan sát đến này bốn phía hoàn cảnh. Phát giác cũng không có bất luận cái gì tối tăm chi khí. Tương phản, có loại linh khí ở kích động, rất là thoải mái. Nàng ngồi xổm nước suối bên, nhìn nơi này thủy, tiểu thiên, gợn sóng. Các ngươi xem này thủy rốt cuộc là như thế nào tới, tiểu thiên cùng gợn sóng cũng cẩn thận xem. Phát giác này nước suối chỉ là ở lưu động, lại không biết chảy về phía phương nào, cũng không biết đến từ phương nào, cùng bình thường sở xem nước suối không giống nhau. Bình thường nước suối đều là có một hoàng thực rõ ràng suối nguồn, nhưng nơi này không có. Này thủy thật giống như là trống rỗng xuất hiện cùng biến mất. Dương Tử Mi hướng trong nước duỗi tay, sau đó ngây ngẩn cả người. Kia tay rõ ràng là thăm vào trong nước mặt, lại không cảm giác được bất luận cái gì thủy, giống như vói vào trong không khí dường như. Nàng thử bắt một chút thủy, kia thủy cũng bắt không ra, thật giống như cố định ở bên trong giống nhau. Tiểu Thiên, gợn sóng, ta cư nhiên không cảm giác được thủy. Các ngươi thử xem monster, nàng kinh ngạc nói. Tiểu Thiên vươn hắn kia trắng nọn tay nhỏ hướng trong nước cuối một chút. Sau đó lắc đầu, thật sự không thủy, gợn sóng cũng thử đem nó đuôi to vói vào đi. Lại lôi ra tới, cái đuôi cũng là một chút đều không ướt. Thật sự là quá kỳ quái thủy, rõ ràng thấy, lại không thể chạm đến. Sao sao sao, hết chương.